Tại hạ không phải là nữ. Chương 39, bên trong ánh nến thiếu nữ nhẹ dài la sam. Góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Hong Chun Anh, edit, bồng bồng, Ngô Minh trong lòng vui vẻ cũng không có ý định ở lại buổi tiếp cái tên si nhân này nữa, lập tức muốn bước ra. Hỗ huynh, người say rượu không thể khống chế huyền khí ta không có cách nào đánh trả chúng ta ngày sau gặp lại. Ủa dừng tay lại hơi rượu liền bốc lên, Hỗ Vân Thương chưa kịp biểu thị cái gì, liền hướng phía sau ngã dầm một cái. Ngô Minh vội vã đi qua xem, đã thấy hắn ngáy khò khò. Đóng cửa rồi, tiểu nhị hô to một tiếng, cũng không để ý tới Ngô Minh, bắt đầu nâng thanh gỗ cài lại cánh cửa tiệm cơm. Này này, Ngô Minh kháng nghị, ta đây là tiệm cơm, không phải là nhà trọ. Tiểu nhị giải thích hoàn toàn không có kẽ hở, có điều hắn còn hảo tâm chỉ vào một cái xe rùa có hai tay cầm ở góc tường nói. Nếu như ngươi hỏi ta làm sao an trí hắn, nhìn ngươi cũng không phải loại đại tiểu thư tay chân vô lực cứ việc đem hắn kéo lên xe rùa đẩy đi thôi. Nhưng phải nhớ ngày mai đem trả về đây. Sắp xếp gọn tiệm cơm đóng tấm ván gỗ cửa sổ tiểu nhị còn muốn nhún người nhảy lên độ cao tầm 3-4 thước đem lá cờ hiệu hái xuống. Ngô Minh không nói gì tuy rằng bây giờ bản thân mình nắm giữ mười mấy môn võ kỹ, nhưng muốn nhảy cao được như thế thì tuyệt đối không thể. Bên trong tông môn đúng là ngọa hồ tàng long, ngay cả một cái tiểu nhị cũng đều là huyền khí võ giả. Tiểu nhị như vậy ta cũng không dễ bắt nạt. Ngô Minh quay người lại, rất muốn đem Hỗ Vân Thương ném đại ở ngoài quán cơm như thế, nhưng mà ngẫm lại cái tên say rượu ngu ngốc này cũng thật đáng thương. Thu 10 lượng bạc còn lại trả cho các ngươi. Tiểu nhị đem túi tiền của Hỗ Vân Thương ném qua, bên trong hơn phân nửa ngân lượng vẫn còn đây, khom lưng xuống buộc lại ở bên hông cho hắn. Xong xuôi, tiểu nhị khẽ hò điệu hát dân gian liền đi. Ngô Minh nhìn Hỗ Vân Thương say mềm trên đất trong chốc lát không nói gì. Vốn định đi thẳng một mạch nhưng ngẫm lại ban ngày là hắn lao ra giúp mình ngăn trở kiếm thế của Lâm Chiêu Dĩnh, liền dựa vào điểm ấy cũng không thể bỏ hắn lại không lo được. Cái tên gia hỏa chết bầm này, sao lại nặng như thế? Ngô Minh đẩy xe ba bánh tới, đem Hỗ Vân Thương miễn cưỡng lôi kéo tha lên máng xe. Người say rượu là nặng nhất, Ngô Minh có thể cấp tốc thích ứng sức nặng binh khí, nhưng đối với việc xuất lực túm người loại này vẫn cứ là thể chất của một cô gái yếu đuối. Chỗ này, không phải thế giới có điện thoại di động tìm người nhà, cũng không phải vẫy tay là có xe taxi hoặc nhờ cảnh sát đưa hộ thanh niên say rượu về. Ngô Minh chỉ có thể một đường lộc cộc đẩy chiếc xe rùa bằng gỗ, đẩy hắn về tàng kinh các tiểu lâu. Chứ A-Z-A đưa đi nơi nào a, ngày mai thu ngươi 100 lạng nha. Ngô Minh lung tung hát lên, trở về tiểu lâu. Chưa tiến vào trong lầu, sớm có trực đêm lão mộ tử nhìn thấy Ngô Minh tiến lại đây, lén liếc nhìn một cái lại sợ hết hồn, vội vã chạy đi báo cho thư quản sự. Quản sự, cái Tiêu cô nương kia dùng xe đẩy một người đàn ông trở về rồi. Thư quản sự sợ hết hồn, vội vã đến xem, tu vi thị lực thư quản sự là tốt cỡ nào, rõ ràng nhìn ra cái người đang nằm trình ình trong máng xe rùa được Ngô Minh đẩy đi chính là Hỗ Vân Thương, cũng không biết là đang hôn mê hay là chết rồi. Thư quản sự liền chợt thay đổi ý nghĩ, rất nhanh căn dặn lão mộ tử. Người đang nằm mơ, có biết hay không? Đêm nay ngươi không có nhìn thấy thứ gì cả. Lão mộ tử nghe quản sự nói như thế tự. Góc truyện audio.com, nhiên cũng là rõ ràng, liền vội vàng gật đầu nói. Ai nha ta già rồi, không chịu đựng được liền ngủ thiếp đi, liền làm lỡ cái ca trực đêm này. Lão mộ tử nói như thế, liền trở về phòng giả ngu. Thư quản sự cũng là như thế, mặc kệ Ngô Minh đẩy một cái đại nam nhân trở về. Ai nha, có trời mới biết nha đầu này muốn làm cái gì thư quản sự quyết định làm lơ. Có bạch trưởng lão làm chỗ dựa, nha đầu này coi như thật đem Hỗ Vân Thương giết chết ta cũng phải giả vờ như không biết nha. Huống hồ nàng chủ động đuổi theo cái tên ngốc kia, nói không chừng hiện tại mang về coi như là làm ra cái chuyện tốt gì ta có thể ngăn cản sao. Thư quản sự suy nghĩ một chút quyết định trở về phòng tĩnh tu, ngăn cách với thế giới bên ngoài. Vì vậy, dừng chân ở dưới cái lầu các này tối nay lại hiếm thấy không có ai trực. Ngô Minh ở dưới tiểu lâu kêu vài tiếng, cũng không có người đáp lời, bất đắc dĩ bỏ ra sức của chín châu hai hổ đem Hỗ Vân Thương kéo vào phòng mình. Không thể không nói, Ngô Minh căn bản không có khái niệm khuê phòng thiếu nữ. Giờ khắc này nàng chính là coi Hỗ Vân Thương như bạn học uống quá chén, trở về phòng ngủ tìm cho cái đệm vứt cho nằm bò ở đó một đêm lại là chuyện hết sức bình thường mà thôi. Cái tên nhà ngươi cư nhiên lại nặng như vậy, Ngô Minh đem Hỗ Vân Thương ném đến trên giường. Dựa theo thủ pháp của lão mộ tử tối hôm qua, đốt ngọn nến lên, Ngô Minh hận hận ở trên người Hỗ Vân Thương đạp một cước. Đột nhiên, Ngô Minh nảy ra một cái ý niệm trong đầu. Bị từ hôn, đều không phải vai nam chính trong tiểu thuyết thường gặp phải sao? Cái tên này lẽ nào sẽ nhờ đó mà cá chép hóa rồng? Nghĩ tới đây, Ngô Minh ở trên người Hỗ Vân Thương đang ngủ say đánh giá. Thanh sam tạo ngoa bách đái, bên hông treo mọc bội lủng lẳng, đây là trang phục điển hình cho vai nam chính a. Giày ủng đen thời xưa, trong chớp mắt Ngô Minh nổi lên tà tâm, lột, cởi bộ quần áo này ra để ta mặc thử xem, nói không chừng nữ giả nam trang còn có thể gạt được mấy em gái, đặc biệt đem muội muội ngạo kiều của hắn Hỗ Vân Kiều cua tới tay cực kỳ sảng khoái. Ngô Minh nắm cây châm trên bàn trang điểm qua, đột nhiên đâm phập vào vai Hỗ Vân Thương một cái, đổi lại là người giả bộ ngủ nhất định sẽ đau đến nhảy dựng lên, nhưng hắn chỉ là hừ nhẹ một tiếng, lại không có tỉnh. Được, lần này lột sạch hắn ném về tiệm cơm là được. Ngô Minh đồng thời nổi lên ý xấu, lập tức động thủ đem ngoại sam ở trên người Hỗ Vân Thương lột ra, bách cẩm đai lưng và ngọc bội đều lấy xuống tới. Ngoa hài vừa nhìn liền thấy quá lớn, cứ tạm để đó đã rồi tính sau. Mấy ngày nay đối với độ mới mẻ của quần áo sinh vật giống cái 3D đều đã thử qua, nguyên bản đã có phần nghiện cosplay nên Ngô Minh sớm có dự định nam trang. Lúc này liền đem ngọn nến chuyển qua trên bàn trang điểm, Ngô Minh cởi ngoại trang xiêm áo của nữ hài nhi ra quay về gương đồng bắt đầu đổi nam trang. Con mẹ nó ai nói nữ nhân có thể nữ phẫn nam trang. Kể cả nhan sắc bình thường, công thêm bộ ngực của nha đầu này gần như bằng phẳng, đổi nam trang đều giả không giống. Nguyên văn là TMD. Ngô Minh sau khi mặc nam trang, quay về gương đồng ai oán. Tuy rằng gương đồng vàng ố xem không rõ lắm, nhưng làm sao cũng đều có thể nhìn ra đôi vai nhỏ gầy, ngũ quan, thân hình, đường cong các loại rõ ràng đều không phải của nam tử. Xem ra làm hái hoa tặc không được nữa rồi. Ngô Minh ai oán vừa. Góc truyện audio.com, cởi ngoại bào, bắt đầu mặc lại xiêm y thiếu nữ của mình. Hỗ Vân Thương ở đúng lúc này mơ mơ màng màng tỉnh lại, miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn xung quanh. Ai đứng ở trước giá cắm nến, thị lực vẫn còn mơ hồ, Hỗ Vân Thương chỉ nhìn thấy bên trong ánh nến, một thiếu nữ chính đang quay lưng về phía mình thay quần áo. La Sam nhẹ giải trí y mơ hồ, Hỗ Vân Thương chỉ cảm thấy tim đập như sấm, theo bản năng mà ngưng mắt muốn nhìn cho rõ ràng. Nhưng say rượu đối với ánh nến rất mẫn cảm, chỉ cảm thấy chói mắt nhìn không rõ lắm, lờ mờ có thể thấy hình như là tiêu nữ. Nàng cư nhiên lại đẹp đến như vậy sao? Tuy rằng không thấy rõ thân thể nàng, nhưng theo ánh nến chập chờn, mơ hồ có thể thấy được tấm lưng thiếu nữ trơn mịn phía sau, vòng eo thon gọn thướt tha tỏa ra một mị lực làm cái thứ bên dưới của hắn đột nhiên nóng rực. Dược liệu bổ thận trong rượu đã cho thấy hiệu quả của nó. Phi lễ chớ nhìn, Hỗ Vân Thương đột nhiên ý thức được chính mình thật không đứng đắn khi nhìn lén thiếu nữ thay y phục như vậy, vội vã xoay lưng lại. Có thể vì khẽ cử động như thế mà hơi rượu cũng lần thứ hai lan tỏa, Hỗ Vân Thương vừa xoay người đã ngủ thiếp đi. Ngô Minh căn bản không có chú ý đến Hỗ Vân Thương có tỉnh lại trong chốc lát. Sau khi đổi về y phục của chính mình, đem nam trang liền ném đến cái tên Hỗ Vân Thương đang chiếm lấy giường của mình. Thấy Hỗ Vân Thương tựa hồ chẳng biết lúc nào đã lật người lại, chừa ra tảng lớn không gian giường phía bên trong, mà chính hắn nép sát mép giường gần như muốn rơi xuống đất. Ngô Minh tạm thời lười dịch chuyển lại cái tên gia hỏa nặng chết này, một lần nữa giúp hắn mặc áo ngoài vào. Trước tiên phải uống nước. Ngô Minh uống hết một lượng lớn rượu cần dựa vào khung máy móc phân giải, sau khi cồn bị tiêu hóa liền cần hấp thu nước, bởi vậy cảm thấy có chút khát. Trên khay trà có ấm nước mà lão mộ tử đã sớm chuẩn bị sẵn, Ngô Minh chính đang đi tới, đột nhiên trong đầu vang lên âm thanh kim loại hóa quen thuộc. Cảnh báo, có huyền khí năng lượng cực cao phong tỏa cơ thể, không cách nào xác định ác ý hay không. Lấy huyền khí năng lượng làm một loại xúc tác trung gian nào đó, mục tiêu là khóa chặt cơ thể, đang tiếp cận rất nhanh. 200m, 100m, 50m cách chương.